Bạch Tình Đình nhìn con tức giận không kìm chế nổi của Trương Lộ Tuyết, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Cô quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nghĩ, không ngờ trong mắt chú Trương Anh là nhân tài khiến chú ấy phải nể trọng như vậy. Rồi Bạch Tình Đình lại nghĩ đến những ý tưởng trưa nay Diệp Lăng Phi đề xuất với mình, ngắm lại phong thái của hắn hồi lâu cũng cảm thấy quả thật Diệp Lăng Phi đúng là nhân tài ẩn giật, hiểm có khó tìm. Trương Khiếu Thiên không ngờ con sái mình lại ngang ngạnh như vậy, chỉ lắc đầu, Aida, con bé Lộ Tuyết này là do tôi chiều quá sinh hư rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trên tầng 2 của quán bar, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của sàn nhảy. Sau khi dùng xong bữa tối ở khách sạn Thế Kỷ, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay trở về biệt thự. Sau đó hắn tìm cách chuồn ra ngoài rồi đến đây. Diệp Lăng Phi rất ngạc nhiên về cuộc viếng thăm bất ngờ của Aoedi Vi Đức Lý. Hắn lờ mờ cảm nhận được Aoedi đến đây không phải để tìm mình, nhưng đến vì lý do gì thì hắn cũng đang thắc mắc. Trong lúc đợi Aoedi đến, hắn uống một ly whisky. Quán bar lúc này tràn ngập thứ nhạc chát chúa, thời thượng. Dưới ánh đèn mờ ảo đa sắc từng đám thanh niên nam nữ lắc lư, dập dìu trong điệu nhạc. Satan, sao anh lại hẹn tôi đến đây? Giọng nói của Aoedi vang lên từ phía sau lưng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền thu ánh mắt đang nhìn xuống sàn nhảy của mình lại, ngồi thẳng trên ghế, cười với Aoedi lúc này đang ngồi phía đối diện mình nói, chẳng lẽ anh không thích nơi này? Tôi vẫn còn nhớ, năm đó anh rất thích những quán bar đắt tiền như thế này mà. Lẽ nào mấy năm không gặp tiên sinh Aoedi lại thay đổi rồi? Aoedi cầm lấy chai whisky đang đặt trên bàn, rót một ít vào ly của mình, rồi nâng ly thủy tinh đựng đầy thứ rượu đỏ sóng sánh thượng hạng lên, cười nói, đây không phải là nước Pháp. Tôi đến Trung Quốc để xử lý vài vụ án, đương nhiên cần phải cẩn trọng một chút, tránh việc mình chết lúc nào cũng không biết. Nói mục đích anh đến đây đi, tôi rất có hứng thú vớ. Diệp Lăng Phi dùng tay nhấc để ly rượu lên nhưng không dốc thẳng xuống cổ họng, mà để ly rượu ngang ngực. Bộ mặt rất nhàn tản, cười cười nhìn Aoedi. Aoedi và Diệp Lăng Phi quen nhau đã được 5-6 năm nay. Anh cùng hiểu rất rõ thủ đoạn của Diệp Lăng Phi, là người sáng lập ra hai trong số những tổ chức buôn bán vũ khí khét tiếng nhất. Aoedi vừa khâm phục vừa sợ Diệp Lăng Phi. Aoedi thân là cảnh sát hình sự quốc tế, có trách nhiệm trấn áp buôn lậu vũ khí. 6 năm trước đây, Aoedi bắt đầu quen Diệp Lăng Phi khi anh gia nhập vào tổ chức nhằm vào những đối tư ở Na buôn bán vận chuyển vũ khí hay những trùm khủng bố xuyên quốc gia tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol. Buôn lậu vũ khí không giống như người nước ngoài tưởng tượng. Có rất nhiều điều liên quan đến những vấn đề cơ mật của một đất nước, ví dụ như một nước muốn giành được sự ủng hộ ngầm của một nước khác. Biện pháp được thông qua luôn là những tập đoàn buôn lậu vũ khí lớn. Vì vậy, những tập đoàn có thể buôn lậu được mặt hàng đặc biệt này đều phải giữ vững mối quan hệ mật thiết với chính phủ các nước. Mà đối với những na người nắm giữ một vài vấn đề cơ mật của đất nước như Aoedi mà nói, thì việc giữ liên hệ mật thiết với các tập đoàn này là điều đương nhiên. Trong những năm qua, Aoedi luôn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp với quỷ Satan cùng với hai tổ chức buôn bán vũ khí răng sói và câu lạc bộ hóa Mỹ. Interpol cũng chẳng bao giờ dám sờ gáy răng sói hay câu lạc bộ hóa Mỹ. Vì biết thân phận của Diệp Lăng Phi, nên khi nói chuyện cùng hắn, Aoedi hết sức cảnh giác. Hắn không muốn trở thành kẻ đen đủi. Ai mà biết được Satan không hủy mình ra cho. Suy cho cùng, mình cũng chỉ là một trong số ít những người biết được thân phận thật sự của hắn. Aoedi nhìn bốn xung quanh, khi không có kẻ nào khả nghi mới nói, tôi và Susan đã theo dõi Sa Khôn đến vọng hải Sa Khôn. Diệp Lăng Phi sửng sốt, không kìm được hỏi lại, không phải giang hồ đồn hắn đã chết rồi sao? Sa Khôn chưa chết, chỉ là bị thương nặng thôi. Aoedi nói, hắn giả chết và đã tránh được sự truy sát của đặc vụ Mỹ. Giờ Sa Khôn làm việc rất kín kẽ. Nghe nói mọi chuyện lớn nhỏ bên Tam Giác Vàng đều do con gái hắn xử lý. Còn người mà bọn tôi theo đến Vọng Hải lại là thuộc hạ thân cận của hắn. Nhưng sau bao nhiêu năm, hành tung người này rất kín đáo. Tận đến khi con gái của Sa Khôn tiếp quản tập đoàn, hắn mới xuất đầu lộ diện. Nếu không phải bọn tôi cài được người vào bên đó, thì căn bản vẫn không thể biết được sự tồn tại người này. Xem ra vụ này khiến các anh lao tâm khổ tứ không ít, tôi còn tưởng là các anh theo dõi tôi ấy chứ. Diệp Lăng Phi hắn không quan tâm đến tập đoàn thuốc phiện gì đó, những chuyện này căn bản không có liên quan đến hắn. Hắn nhấp một hớp rượu, cười ha hả nói một chút về cô thuộc hạ Susan của anh đi. Nghe nói cô nha đầu này vừa vào Interpol, đã coi tôi là đối tượng truy nã hàng đầu. Quả thực tôi vẫn không hiểu nổi, tôi đã làm sai chuyện gì mà khiến cô ta phải có những hành động thù địch hư vậy. Aoedi, anh là cấp trên của cô ấy, lẽ nào không thể khống chế được thuộc hạ của mình? Tôi nghe nói hình như là một người bạn thân của cô ta bị cậu xử. Là cảnh sát à? Diệp Lăng Phi cười nói, nếu quả thực vì chuyện đó, vậy cô ấy tìm nhầm người rồi. Tôi chưa từng hạ thủ một nữ cảnh sát nào, nhưng đương nhiên nếu cô ta định điều tra đến cùng, thì cứ để cô ta thỏa sức. Chỉ cần một vài người không nói, thì tôi nghĩ cô ta có điều tra tôi suốt đời, cũng không thể tìm ra được thân phận thật sự của tôi. Aoedi, anh nói xem, tôi nói có đúng không? Aoedi sao lại không hiểu hàm ý trong lời nói của Diệp Lăng Phi? Anh ta bèn uống một hơi ly rượu trong tay, nói, Satan, tôi nghĩ cậu có thể yên tâm, không ai dám nói ra thân phận thật sự của cậu đâu. À, đúng rồi, anh có cần tôi giúp gì không? Diệp Lăng Phi nhìn Aoedi nói, xem cách làm việc của anh cũng biết là các anh không hề hợp tác với cảnh sát sở tại. Lần sau nên nhớ rằng, các anh là cảnh sát quốc tế không có nghĩa là các anh là cảnh sát toàn cầu. Tốt nhất vẫn nên biết hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế của các nước khác. Đúng là vẫn bị Diệp Lăng Phi nói trúng. Lần này Aoedi và Susan đến Trung Quốc quả thực không hề liên hệ với cảnh sát quốc tế của Trung Quốc. Nghe Diệp Lăng Phi nói sẽ giúp mình, Aoedi vô cùng cảm kích. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, hay là, cậu giúp tôi một chút. Satan, tối mai, vẫn ở đây đi, tôi đưa cho cậu xem vài tấm ảnh về người đàn ông tên Diệp Phong cùng những kẻ đã tiếp xúc với hắn. Cậu giúp tôi điều tra về thân phận của những người đó. Tôi vẫn đang hoài nghi Diệp Phong đến Vọng Hải lần này là để liên lạc với những người đó. Theo tình báo của tôi, Diệp Phong về Vọng Hải lần này không đơn thuần chỉ là tìm người bán nhà, mà còn có âm mưu khác đằng sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, bóng người lén lút Diệp Phong. Vừa nghe nói đến cái tên Diệp Phong, Diệp Lăng Phi hắn khẽ giật mình, nghĩ bụng, lẽ nào tên Diệp Phong này lai lịch cũng không đơn giản. Tuy vậy hắn cũng không hé răng nửa lời với Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, hắn vẫn về biệt thự bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nơi cũng đã hơn 11 giờ đêm. Hắn tắm nhanh rồi bước vào phòng ngủ, tắt đèn, nằm trên giường và suy nghĩ lại về những điều mà Aoedi đã nói. Nếu quả thật những lời Aoedi nói là đúng thì thân thế của Diệp Phong đúng là không đơn giản. Chẳng trách Tiêu Triều Dương rõ ràng biết trong bang hội có kẻ dở thủ đoạn nhưng vẫn ngồi im chờ xem động tĩnh. Nếu Diệp Phong đúng là người bên phía Sa Khôn, thì hắn sẽ có công cụ lợi hại nhất thuốc phiện, rất dễ khiến hắc bang bán mạng cho hắn. Xem ra hiện nay, không chỉ có bố dìu bang của Tiêu Triều Dương có vấn đề, mà không chừng bang 3K cũng bị Diệp Phong mua chuộc. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, Tiêu Triều Dương sẽ không dám manh động, nhất định lão sẽ chỉ ngồi chờ cơ hội, mà cái cơ hội này có thể sẽ do phía cảnh sát mang đến cho lão. Mặt khác, theo như Aoedi nói, Diệp Phong đến Vọng Hải không chỉ để mua nhà mà còn có chuyện khác quan trọng hơn phải xử lý. Vậy đó là chuyện gì? Hắn nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra. Nếu Diệp Phong không quen với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thì hắn cũng không cần phải lo lắng đến mức này. Nhưng giờ thì khác rồi. Hắn cảm nhận rõ rệt rằng mình đã gặp đối thủ. Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường suy nghĩ miên man về những chuyện có liên quan đến Diệp Phong thì nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng ngủ của mình. Ngay sau đó là một bóng trắng vụt qua. Trong bóng đêm, hắn không thể xác định rõ cái bóng trắng vừa tiến vào đấy là ai. Hắn đang định bật chiếc đèn ngủ ngay cạnh giường, thì ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Theo sau đó là hơi thở đầy mê hoặc cùng thân thể mềm mại quyến rũ của cô gái đang nằm ngay bên cạnh hắn. Đừng bật đèn. Thanh âm mềm mại, yểu điệu của Chu Hân Minh truyền đến. Diệp Lăng Phi không ngờ bóng trắng đó lại là Chu Hân Minh. Hắn rút cánh tay vừa với ra để bật đèn lại, ôm lấy Chu Hân Minh, vuốt ve cặp mông của cô ta, rồi nói, Hân Minh em đừng đợi anh mãi như thế. Chu Hân Minh nhỏ giọng chối, đâu, em vừa nhìn thấy anh về đấy chứ. Diệp Lăng Phi đặt tay lên bộ quần áo ngủ mỏng tang, gợi cảm của Chu Hân Minh, rồi dừng lại trên bộ ngực không mặc áo lót của cô ta, miệng cười gian xảo nói, Hân Minh, nếu không phải... em có ý đợi anh, thì anh đi ngủ đây. Ban nãy ở quán bar uống hơi nhiều, giờ buồn ngủ quá, anh đi ngủ trước nhá. Nói xong, hắn thu bàn tay vừa đặt trên người Chu Hân Minh lại, nằm sang một bên, chép miệng tiếc rẻ, mất cả hứng. Thôi vậy, người ta không có hứng, mình đi ngủ sớm cho khỏe. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng nhỏ giọng chữa lại, không, không, em đang đợi anh. Đúng rồi, như vậy có phải tốt không? Thành thật mới được kẹo. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy, thì quay người lại, ôm cô ta vào lòng, tay trái vuốt ve cặp mông tròn của cô ta, tay phải thì đặt xuống phần thân dưới nghịch ngợm, trêu ghẹo Chu Hân Minh đang mặc độc một chiếc quần lót gợi tình ở bên dưới. Miệng hắn kề sát bên tai Chu Hân Minh, thì thầm, Hân Minh, em có nhớ anh không? Bị Diệp Lăng Phi trêu ghẹo, Chu Hân Minh đành thở dài nói, anh thật xấu xa, sao lúc nào cũng ức hiếp em như vậy? Biết rõ trong lòng em nghĩ gì rồi mà vẫn phải tra ra cho bằng được. Anh là đồ xấu xa. Chu Hân Minh còn đang mải trách cứ Diệp Lăng Phi, không kịp phòng bị gì thì đã bị Diệp Lăng Phi lợi dụng bẻo vào mông. Cô ta kêu lên khe khẽ, rồi nhỏ giọng nói, Tình Đình đã ngủ rồi, đừng làm cô ấy thức giấc. Đáng nhẽ em không nên đến đây, nhưng quả thật em chịu không nổi nữa rồi. Chu Hân Minh lại thở dài nói tiếp, đằng nào cũng như vậy rồi, đằng nào cũng bị anh bức ép. Thôi thì em cứ nói thẳng ra cho xong. Diệp Lăng Phi nghe những lời thừa nhận trên của Chu Hân Minh, ruột gan lại hừng hực khí thế. Hai tay nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo mỏng tang trên người cô ta xuống, rồi sau đó áp môi mình xuống môi của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh sẵn sàng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Diệp Lăng Phi, nhanh chóng mở miệng đáp ứng. Thân hình gợi cảm, với những đường cong nóng bỏng, không chút mở thừa quấn chặt lấy người Diệp Lăng Phi. Cặp chân dài nõn nà của cô ta cũng ôm chặt lấy lưng hắn không rời. Trong lúc làm tình cô ta không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng, dài của hắn, làm vật đàn ông dưới thân hắn không thể không căng cứng. Cùng với tiếng rên rỉ không ngớt, người Chu Hân Minh cũng nhớt nháp đầy mồ hôi. Diệp Lăng Phi cũng không tốn công sức vào màn dạo đầu mà nhanh chóng hòa vào làm một với Chu Hân Minh. Chu Hân Minh từ khi bắt đầu làm chuyện đó với Diệp Lăng Phi, đã nhận ra mình không còn là Chu Hân Minh của ngày xưa nữa. Cứ mỗi khi màn đêm xuống, cô ta luôn khát khao vòng tay ấm áp, vạm vỡ của Diệp Lăng Phi đến mất ngủ. Mấy ngày hôm nay, mắt thấy Diệp Lăng Phi ngay cả việc trêu ghẹo mình cũng không làm, làm cái khát khao trong lòng cô ta càng trở nên mãnh liệt. Tối nay, cô ta vốn định lên giường đi ngủ sớm, nhưng cứ chằn chọc thao thức mãi không thôi. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi mở cửa trở về, ngay lập tức cô ta nhận ra mình không thể chịu đựng được nỗi giày vò này nữa. Khát khao tình dục của cô ta với Diệp Lăng Phi đã như một con nghiện. Cô ta bèn lén lút đi vào phò na ngủ của Diệp Lăng Phi, chủ động tìm hắn. Sau khi đã xong chuyện, Chu Hân Minh cảm thấy phần thân dưới của mình đau nhói. Cô ta đỏ bừng mặt, nũng nịu nói, anh cố ý có phải không? Diệp Lăng Phi lúc này nằm nhàn tản bên cạnh Chu Hân Minh, tay trái ôm lấy người cô ta, tay phải mân mê bầu ngực gợi cảm, nói, anh cố ý làm gì? Anh chẳng làm sai gì cả. Anh rõ ràng là đã cố ý. Chu Hân Minh cắn mạnh lên vai Diệp Lăng Phi, làm hắn phải chau mày, vẻ mặt không hiểu nổi người con gái bên cạnh này đang định làm gì, nói, anh làm gì em? Anh chẳng biết em đang định ám chỉ điều gì. Chu Hân Minh không nói được lên lời, thôi coi như mình không nói nữa là xong. Sau đó bắt chước kiểu chép miệng thở dài của Diệp Lăng Phi, nói, em đã quá yêu anh, em rất muốn anh cho em sinh một đứa con. Chu Hân Minh lật người, đang chuẩn bị mặc lại quần áo, thì không ngờ lại bị Diệp Lãng Phi ôm trở lại giường. Sau đó nghe Diệp Lăng Phi hắn nói, vợ à, ngủ với anh một lát. Chu Hân Minh nghe hắn gọi mình một tiếng vợ, mọi suy nghĩ trong lòng cô ta đều tan biến hết. Cơ thể mềm mại của cô ta lại nép vào trong lòng Diệp Lăng Phi, thì thầm, anh đừng gọi em là vợ, Tình Đình mới đúng là vợ anh. Em vốn là vợ anh, Tình Đình cũng đã chấp nhận, đương nhiên em cũng là vợ anh. Diệp Lăng Phi nói xong liền áp sát môi vào cổ Chu Hân Minh hôn. Chu Hân Minh bỗng đỏ mặt, nói, anh làm gì vậy? Nói xong cô ta giơ tay, đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhưng càng đẩy, hắn lại càng ám sát vào người. Hai tay còn không an phận sờ mó linh tinh. Chu Hân Minh giật mình, nghĩ bụng, lẽ nào, anh ấy vẫn muốn? Trong lòng thì rất muốn, nhưng Chu Hân Minh vẫn nhẫn nại. Kết quả là dưới sự bỡn cợt, vờn bắt tài tình của Diệp Lăng Phi, hai kẻ này lại lên được đến cao trào, lại triền miên tập 2. Diệp Lăng Phi trên đường đi làm ngày hôm sau, vẫn còn nhớ trận chiến miên tối qua với Chu Hân Minh. Cả hai lần cô ta đều cầu xin hắn làm tình, kết quả là làm cho hắn mệt đến rã rời. Chỉ trách thân hình của Chu Hân Minh quá cuốn hút, hại hắn không kiềm chế nổi bản thân mà làm tình liên tiếp 2 lần trong một đêm. Giờ thì hắn cảm thấy rất mệt mỏi, 2 lần trong một đêm đúng là hạ sách. Đã thế, trước khi rời đi, Chu Hân Minh còn cắn hắn báo thù. Khi hắn có cảm giác đau, thì cô ta đã chạy về phòng ngủ, chốt cửa lại, ngủ yên giấc từ bao giờ rồi. Giờ hắn rất phiền não, thể chất của hắn đừng nói 1 tối 2 lần, bình thường có 5, 6 lần cũng là chuyện nhỏ, nhưng chắc tại dạo đầu tốn quá nhiều công sức nên mới không thể hiện hết công lực. Mà Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Chu Hân Minh đường đường là một cảnh sát mà cũng có những hành động trả thù dã man như vậy, cắn hắn để giải tỏa cơn nóng trong người mình. Diệp Lăng Phi không thể không đi tắm, để dòng nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo trở lại. Khi mọi thứ đã trở nên bình thường, thân nhiệt đã ổn định, hắn mới tắt vòi sen thôi tắm để đi ngủ. Khi Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn bỗng thèm hắt hơi. Đúng lúc này thì Trương Lộ Tuyết cũng dừng xe lại ngay bãi đỗ. Cô ta đi một chiếc xe màu trắng bạc. Khi cô ta cho xe dừng lại, vừa xuống xe đã thấy Diệp Lăng Phi tay cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay. Hắn đang hắt hơi và có vẻ như đang định đến chỗ cô để chào hỏi. Tiểu thư Trương, chào buổi sáng. Trương Lộ Tuyết hôm nay mặc một bộ váy màu xám nhạt, bộ ngực cao cao, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trên cổ áo hình chữ V. Dưới chân váy ngắn lộ ra đôi chân nhỏ đeo tất đen, phía dưới chân đeo đôi giày thủy tinh gót nhọn tinh tế. Tay cầm chiếc túi LV, Trương Lộ Tuyết cau mày nhìn bộ trang phục không chỉnh tề trên người Diệp Lăng Phi, không hài lòng nói, Giám đốc Diệp, anh đến đây đi làm. Đương nhiên, cô thấy tôi giống như đang đi nghỉ mát lắm sao? Diệp Lăng Phi tiến gần về phía Trương Lộ Tuyết, hít lấy mùi hương nước hoa trên người cô ta. Vẻ mặt trông rất đắm đuối nói, tôi rất thích đứng gần tiểu thư Trương, cảm giác thực sự rất hạnh phúc. Lưu manh, Trương Lộ Tuyết mắng hắn, rồi quay người bước đi, mở miệng nói nhỏ, tên vô lại. Xong mới tiến thẳng về phía cửa ra vào của tòa nhà tập đoàn Tân Á. Nhìn theo cặp mông chuyển động hết trái rồi lại phải theo bước chân uyển chuyển của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi xoa cằm, cười nói, đừng nói. Cô nha đầu này cũng rất cá tính nha. Nói xong, hắn cũng bước về phía đại sảnh của Tân Á. Bên trong tập đoàn vẫn còn lưu truyền tin tức Diệp Lăng Phi bị đuổi ra khỏi Tân Á. Nếu theo như tin tức vỉa hè thì hôm nay sẽ có thông báo chính thức về việc Diệp Lăng Phi bị khai trừ ra khỏi công ty. Thái Hạo đã đến công ty từ rất sớm. Tên Thái Hạo này tối qua tiêu hết 100 tệ, nhưng kết quả là vừa ra khỏi tiệm cơ phây. Hắn đã chạy ngay đến sạp hàng nhỏ bên đường, ăn thêm một bát mì, xì sụp hít hà một hồi, mới cảm thấy no bụng. Nhưng không ngờ mới sáng nay hắn đã thấy bụng mình không ổn. Hắn đi vào nhà vệ sinh 4 lần liên tiếp, không dễ gì mò đến được công ty. Hắn còn tưởng 9 giờ sáng nay phòng nhân sự của tập đoàn sẽ có thông báo đuổi việc Diệp Lăng Phi, ai dè hắn đợi mãi mà chẳng có công văn chính thức nào. Còn Diệp Lăng Phi thì vẫn bình thản đi kiểm tra công việc của phòng tổ chức, động viên mọi người chăm chỉ làm việc. Hắn còn hứa đợi khi nào nghỉ quốc tế lao động, hắn sẽ mời mọi người ra ngoài ăn uống chơi bời một bữa. Thái Hạo nhìn kiểu gì cũng không ra Diệp Lăng Phi là kẻ sắp bị đuổi khỏi Tân Á. Hắn lén lút gọi điện thoại hỏi Tiền Thường Nam, hỏi ông ta việc công ty khai trừ Diệp Lăng Phi có phải là sự thật hay không. Sau khi nhận được sự ý khẳng định chắc nịch một lần nữa của Tiền Thường Nam, Thái Hạo hắn mới yên tâm trở lại. Phó Giám đốc Thái, phiền anh đưa tập tài liệu này đến phòng thị trường, bàn bạc một chút với bên đó. Rồi anh xem người bên phòng thị trường sao lại ký bản hợp đồng này, trong khi nó dường như không có chút lợi nhuận nào. Vương Lợi, một trong hai chủ quản phòng tổ chức đặt bản hợp đồng trước mặt Thái Hạo. Không phải là loạn hết rồi hay sao? Tôi đừng đừng là phó giám đốc, mà lại bị một chủ quản sai vặt. Thái Hạo trong lòng tức giận, nghĩ bụng, nhà đầu Tiêu Vương khốn kiếp, đúng là cáo mượn oai hùng, cậy có Diệp Lăng Phi, ngang nhiên sai bảo ta. Đợi khi Diệp Lăng Phi bị vặt cổ, tôi xem cô sẽ xoay sở ra sao. Đến lúc đó cô có khóc, có quỳ, có lại tôi xin tôi tha thứ thì cũng cứ chờ đấy. Thật đúng là không biết lớn biết bé gì cả. Trong lòng Thái Hạo chẳng chút tình nguyện, mồm nói, Tiểu Vương, cô không còn ai khác nữa à? Chuyện nhỏ như vậy cũng phải đến tay tôi sao? Phân công người khác đi là được rồi. Nếu các cô có vấn đề gì không giải quyết được lúc đó hãy đến tìm tôi. Vương Lợi ngượng ngập nói, Phó Giám đốc Thái, anh xem bọn tôi giờ thực sự rất bận, chỉ còn cách làm phiền anh một chút. Việc nhỏ như vậy mà cũng phải đến tôi ra tay, thật chẳng ra cái thể thống gì cả. Thái Hạo hắn vừa dứt lời thì có tiếng hắng giọng phía ngoài cửa văn phòng vọng vào. Ngay sau đó là Diệp Lăng Phi đang mặc chiếc áo ti sớt trắng tiến vào. Hắn liếc mắt qua bản hợp đồng đang đặt trước mặt Thái Hạo, cố ý nói với Vương Lợi, Tiểu Vương, đây là lỗi của cô, đáng lý ra tôi nên trách cô. Sao cô lại làm ăn như vậy? Chỉ vì một bản hợp đồng mà bắt phó giám đốc Thái Hạo của chúng ta chạy đến phòng thị trường, chẳng có chút tôn trọng nào đối với anh ấy cả. Đi, đem hết những công việc có liên quan đến phòng thị trường của mấy tổ các cô lại đây. Vương Lợi vừa nghe lời của Diệp Lăng Phi nói liền mím môi cười trộm. Sau đó cô quay người, thúc giục tổ trưởng của các tổ cấp dưới, các anh đem giao hết toàn bộ những công việc bên phòng thị trường của tất cả các tổ lại đây, nhanh lên. Rất nhanh sau đó, một chồng lớn công văn chứng từ liên quan đến phòng thị trường đều được xếp trước mặt Thái Hạo. Diệp Lăng Phi thở dài nói, Phó Giám đốc Thái, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi biết Phó Giám đốc chỉ muốn làm công to việc lớn, còn những việc lặt vặt căn bản không đáng để anh phải bận tâm. Giờ tôi đem những công việc còn con này giao lại cho anh. Hy vọng những việc nhỏ được dồn lại này có thể khiến anh vui vẻ làm việc. Giờ thì phiền anh sắp xếp thời gian, nhanh chóng xử lý. À, nếu ngày hôm nay anh cũng chưa giải quyết xong đống việc nhỏ này, thì xin lỗi, tôi buộc phải cắt toàn bộ khoản tiền thưởng tháng này của anh. Kỳ thực, nghĩ đi nghĩ lại thì có cắt toàn bộ tiền thưởng đi, thì anh vẫn còn khoản tiền lương cơ bản. Theo công thức chăm heo, thì cũng đủ cho anh sống vui khỏe có ích 3-4 tháng rồi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm toàn bộ nhân viên của phòng tổ chức không nhịn được cười, nhưng lại không dám ngang nhiên cười trước mặt Thái Hạo, chỉ dám cười trộm. Thái Hạo lúc này á khẩu, mặt đỏ bừng, chỉ còn cách ôm tập tài liệu ban nãy xuống phòng thị trường. Muốn đấu với tôi sao? Anh còn non lắm. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, quay người rời đi, trở về văn phòng của mình. Thái Hạo ôm tập tài liệu đến phòng thị trường thì trên đường đi gặp Tôn Hằng Viễn, hắn lại dừng lại đem hết nỗi uất ức trong lòng ra kể lể hết, rồi nhỏ giọng nói, anh Tôn à, anh giúp em hỏi phó tổng tiền, xem rốt cục thì khi nào mới hất cẳng được tên chứng thối này đi, em quả thật chịu không nổi nữa rồi. Tôn Hằng Viễn cười ha hà nói, Thái Hạo à, cậu vẫn còn trẻ, có mỗi uất ức này mà cũng chịu không nổi rồi. Tôi ban nãy hỏi phó tổng tiền rồi, ông ấy nói chiều nay 2 giờ sẽ tổ chức họp hội nghị cấp cao, nhất định mục đích là để tuyên bố chuyện này đấy. Thái Hạo mắt sáng lên, nghĩ bụng, Diệp Lăng Phi, đợi tên chứng thối nhà ngươi bị ném đi, xem ta sẽ giày xéo ngươi thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, đòn phản công sắc bén. Diệp Lăng Phi cả buổi sáng đóng cửa văn phòng mình luyện trường CS. Gần đến trưa, hắn nhận được cuộc điện thoại của Trương Khiếu Thiên. Trong điện thoại, Trương Khiếu Thiên bàn luận với Diệp Lăng Phi những vấn đề trọng đại của Tân Á. Ông ta thao thao về việc Tân Á phát triển đến ngày hôm nay, một số sản nghiệp cần phải vứt bỏ để tiếp nhận kết cấu những ngành nghề mới. Chỉ có như vậy mới làm thay đổi một chút tầng lớp nhân viên cấp cao của tập đoàn. Chú Trương à, cháu thấy những việc này chú nên tự quyết. Cháu đã nói rồi, cháu không tham gia vào việc quản lý của tập đoàn, nhưng cháu sẽ luôn ủng hộ quyết định của chú. Diệp Lãng Phi cố ý gọi Trương Khiếu Thiên bằng chú, để ông ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất sâu đậm, rồi tin tưởng vào việc hắn sẽ toàn tâm toàn ý phò tá ông ta. Diệp Lăng Phi quả thực không muốn Trương Khiếu Thiên cứ hễ có chuyện gì lại tìm đến hắn bàn bạc. Ở đầu dây bên kia, thái độ của Trương Khiếu Thiên tỏ vẻ rất mừng rỡ, ngữ khí trong giọng nói cũng nhẹ nhàng, thân tình lên rất nhiều, thậm chí Diệp Lăng Phi còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông ta. Nhất định những lời nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi đã làm ông ta thoải mái lên rất nhiều. Tiểu Diệp, cảm ơn cậu. Hắn lúc này cười nghĩ bụng, xem ra Trương Khiếu Thiên đã yên tâm rồi. Buổi trưa, khi Diệp Lăng Phi cầm hộp cơm xuất hiện ở nhà ăn, thì xung quanh dậy lên tiếng thì thầm to nhỏ của vài nhân viên trong công ty. Mọi người đều biết việc Diệp Lăng Phi bị đuổi ra khỏi Tân Á, có một bộ phận không nhỏ cho rằng thật đáng đời hắn. Cũng cần phải nói rằng sự tự do, phóng túng của hắn làm không ít kẻ nóng mắt. Bình thường Diệp Lăng Phi vẫn một mình một kiểu, hành động chẳng chút phép tắc, quy củ nào làm không ít nhân viên bất mãn, nhất là những nhân viên ở phòng tổng hợp, quyền lực nắm trong tay cũng tương đối, có thể tùy ý kiểm tra tình hình của mọi phòng ban trong Tân Á, nên thái độ của hơn 40 nhân viên trong phòng này rất ngạo mạn. Các nhân viên của các phòng ban khác trong công ty đều rất kính nể nhân viên phòng này, thậm chí một số còn ra sức bắt quan hệ, nối liên lạc với họ, mục đích là để sau này có bị phát hiện vi phạm nội quy của công ty thì cũng có thể xin họ nhẹ tay. Diệp Lăng Phi đứng xếp hàng lấy cơm thì có một vài nhân viên phòng tổng hợp đang đứng đằng trước hắn. Nếu là ngày trước, những kẻ này đã sớm nhường chỗ cho hắn, nhưng giờ thì không buồn để ý, coi như nhìn thấy cát bụi. Nhà ăn của tập đoàn Tân Á không phân biệt chức vụ và vị trí, chỉ cần đến đây ăn cơm, kể cả anh có là phó tổng của Tân Á thì anh cũng cần phải xếp hàng nghiêm chỉnh như mọi nờ sười. Đám người tiền thường nam gần như chẳng bao giờ bén mảng đến nhà ăn của công ty. Bọn họ hoặc chưa ra ngoài ăn, hoặc buổi sáng chạy ra khỏi công ty, nói mình đi giải quyết công việc. Những ai mà biết được những vị lãnh đạo cao cấp này có ra ngoài để xử lý công việc hay không? Quy định của tập đoàn chỉ phù hợp với những nhân viên bình thường, còn không có hiệu lực với những vị lãnh đạo cấp cao. Khi sắp đến lượt Diệp Lãng Phi thì bỗng nhiên xuất hiện một nhóm nhân viên phòng tổng hợp ở cửa ra vào. Những tên này vừa đến đã nhanh chóng tranh lên đứng trước chỗ Diệp Lăng Phi, ngay sau chỗ đám nhân viên tổng hợp ban nãy. Tiểu Vương à, tên tiểu tử nhà cậu thì xếp hàng sao được, ra đây đứng đằng sau tôi đi, một nhân viên phòng tổng hợp nói. Một tên nhân viên đứng trước Diệp Lăng Phi lại giục tiếp, gì vậy, tôi đang đợi các cậu đấy, thôi thì nhanh lên đây rồi lấy cơm đi, nào, đây, đứng đây, đừng nói nhiều nữa, lấy cơm mau đi. Diệp Lãng Phi nhìn lên thấy trước mặt mình thay vì vài tên nhân viên tổng hợp như ban nãy thì giờ thay vào là hơn chục tên chen vào. Hắn khẽ cau mày, lạnh lạnh nói, các vị, muốn ăn cơm thì phải xếp hàng, đừng làm như thế này. Ai da, đây không phải là giám đốc Diệp sao? Tôi không nhìn thấy giám đốc Diệp đứng ở đây. Trong đám nhân viên phòng tổng hợp một tên trẻ măng bỗng cất tiếng, tên này chính là kẻ mà lần trước bị Diệp Lăng Phi đánh. Tên là Trương Minh, tên tiểu tử này vẫn khắc ghi mối thù hôm đó với Diệp Lăng Phi, vẫn luôn nghĩ cách báo thù, nhưng nghẹt nỗi hắn lúc trước không dám động Diệp Lăng Phi vì địa vị của hắn trong công ty, gì chứ ít nhất hắn cũng là giám đốc một phòng ban, nhưng giờ tình hình đã đổi khác. Giám đốc của bọn hắn Chu Thế Hùng đã khẳng định chắc chắn việc Diệp Lăng Phi sẽ bị đuổi ra khỏi Tân Á, vậy nên chiều nay tên ngạo mạn này sẽ phải cuốn gói sớm, những ngày tháng sau này mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Vì vậy lá gan của tên Trương Minh này cũng vì thế mà phồng lên. Tỉnh bơ nói, giám đốc Diệp, có cần bọn tôi cho anh một chỗ không? Nói xong, hắn to mồm nói, ai đa, các anh chỉ em nhường lượt đi, đừng để giám đốc Diệp của chúng ta đánh. Đến lúc đấy thì đen đủi rõ rồi. Đám người phòng tổng hợp nghe xong thì cười to, nhưng chẳng có lấy một tên nhường chỗ. Vân chưa biến đi nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Minh lại nói tiếp một câu, lại làm đám người xung quanh cười theo phụ họa. Diệp Lăng Phi chỉ cười lạnh, không nói câu nào. Ba người Hiểu Uyển, Tứ Oánh, Trịnh Khả Nhạc đã lấy xong đang đứng một góc, cơm ngao ngán nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nếu theo như tính cách của Diệp Lăng Phi, họ không chắc giờ sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh liền nói với Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, hay là chúng ta mời giám đốc Diệp sang đây ăn cơm đi. Tôi thấy cục diện này không biết lửa trong người anh ấy sẽ bị thổi lên đến mức nào. Đường Hiểu Uyển cũng rất lo lắng, nghe Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đề nghị ba người cùng ra mời Diệp Lăng Phi đi ra ngoài ăn cơm, vội vàng đồng ý. Ba người bọn họ nào đã ăn cơm, vội vàng bước đến chỗ Diệp Lăng Phi, rồi ba người đẹp vây quanh hắn, cô này một câu, cô kia một câu, người lôi người kéo thì nhất định sẽ kéo được Diệp Lăng Phi ra khỏi nhà ăn. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi được ba mỹ nhân kéo đi, đám nhân viên phòng tổng hợp nhất là Trương Minh khinh thường ra mặt. Vừa ra khỏi nhà ăn, Diệp Lăng Phi lầm bầm, ai đa, các cô làm gì vậy? Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi mà, có nhất thiết phải ra ngoài như thế này không? Anh Diệp à, bọn em mời anh ăn cơm. Đường Hiểu Uyển kéo khuỷu tay hắn, ngọt ngào nói, không có ý gì khác cả, chỉ là muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi. Vâng, đúng đấy ạ, giám đốc chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc cũng thêm vào. Diệp Lăng Phi nhìn điệu bộ hết lòng mời mọc của ba người đẹp, không nhịn được phá lên cười. Dù ba người Đường Hiểu Uyển, Tứ Oánh, Trịnh Khả Nhạc nói là mời hắn, nhưng sau khi ăn cơm xong hắn vẫn kiên quyết trả tiền. Ba người đẹp kia chẳng còn cách nào khác đành chiều theo ý hắn. Buổi họp cấp cao diễn ra vào buổi chiều, Trương Khiếu Thiên chủ yếu nói về hướng phát triển của tập đoàn, thay đổi một vài ngành nghề, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành điều chỉnh cấp cao đối với tập đoàn. Bãi nhiệm Phó Tổng Vương. Các vị, tôi mong mọi người đã rõ, tập đoàn chúng ta đang ở trong giai đoạn then chốt, không đổi mới, chúng ta sẽ không thể tiếp tục tiến lên. Và vậy, tôi mong mọi người sẽ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là trong mọi công việc. Trương Khiếu Thiên nói xong, liền nhìn quanh khắp hội trường, nói, các vị, nếu mọi người không còn câu hỏi nào nữa, thì buổi họp hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Mong các vị khi trở về, sẽ suy nghĩ kỹ hơn về những điều tôi vừa nói, và đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tập đoàn của chúng ta. Tiền Thường Nam ngẩn người, hắn không ngờ Trương Khiếu Thiên lại chẳng đả động gì đến chuyện khai trừ Diệp Lăng Phi. Lòng hắn cứ bồn chồn chẳng yên, thầm nghĩ, lẽ nào Trương Khiếu Thiên đã quên chuyện đó? Tiền Thường Nam nhìn sang Chu Thế Hùng, Chu Thế Hùng ngay lập tức nhận được chỉ thị từ ánh mắt của Tiền Thường Nam. Hắn cao giọng nói, Chủ tịch, tôi có điều muốn nói. Trương Khiếu Thiên cau mày, ông ta rất hiểu Chu Thế Hùng lúc này chắc chắn đứng lên là để phát biểu chỉ thị ngầm trong ánh mắt của Tiền Thường Nam ban nãy. Ông ta quét nhanh mắt sang phía Diệp Lăng Phi, thì thấy Diệp Lăng Phi đang ung dung ngồi trên ghế, nhắm mắt, trông như đang ngủ. Trương Khiếu Thiên không biết ý của Diệp Lăng Phi là gì. Ông ta lại nhìn sang phía Chu Thế Hùng, gật đầu nói, Giám đốc Chu, anh có chuyện gì muốn đề xuất thì cứ nói đi. Chủ tịch Trương, Giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi trong thời gian qua tự tung tự tác, hoàn toàn không chấp hành những quy định đã được đặt ra của tập đoàn, đã thế còn cố ý ẩu đả với nhân viên. Nhân viên phòng tổng hợp của tôi trong quá trình làm việc đã bị giám đốc Diệp đây hành hung. Không những thế, giám đốc Diệp còn ngang nhiên tuyên bố rằng trong tập đoàn không ai dám động đến anh ta, tạo ấn tượng không tốt cho hình ảnh của tập đoàn. Tôi cho rằng giám đốc Diệp phải bị khai trừ ra khỏi tập đoàn. Chu Thế Hùng vừa dứt lời thì Tiền Thường Nam ngay lập tức phụ họa, đúng, tôi đồng ý với ý kiến của Giám đốc Chu, ảnh hưởng mà Giám đốc Diệp gây ra cho tập đoàn quá lớn. Nếu cứ để cậu ta ở đây tiếp tục làm loạn, tôi e rằng chẳng mấy chốc tập đoàn của chúng ta sẽ phát sinh nhiều vấn đề khó giải quyết. Tôi không đồng ý. Trần Ngọc Đình phản đối. Tôi không cho rằng hành động của Giám đốc Diệp ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn. Tôi lại cho rằng cậu ấy làm vậy là đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn. Phó Tổng Trần, cô nói như vậy là không đúng rồi. Không nên vì những tình cảm riêng tư mà bênh vực cho Giám đốc Diệp. Chu Thế Hùng lại nói tiếp. Theo tôi thấy nếu Giám đốc Trần cứ một mực bênh vực cho Giám đốc Diệp như vậy thì sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu trong công ty. À, tôi cũng có nghe được vài thông tin liên quan tác phong sinh hoạt, đời sống riêng tư của Phó Tổng. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn vỉa hè, tôi cũng không tin. Nhưng nếu lọt vào tai một vài nhân viên không hiểu rõ tính cách của Phó Tổng, thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến công việc của Phó Tổng. Trần Ngọc Đình nghe xong câu nói này của Chu Thế Hùng, mặt cô ta trắng bệch, đang định phản bác lại thì nghe thấy chàng cười lạnh đến thấu xương của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trừng mắt, lạnh lùng nói, Giám đốc Chu, câu nói này của anh đầy hàm xúc. Tôi đặc biệt thích những người có chiều sâu như anh. Giám đốc Diệp, anh nói vậy là có ý gì? Chu Thế Hùng ngay lập tức cảnh giác, nghiến răng nói. Tôi nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho tập đoàn. Diệp Lăng Phi vỗ tay hai cái, cười lạnh, hay cho cái câu muốn tốt cho tập đoàn. Tôi vốn không định tham gia vào những chuyện tranh cãi nhạng sĩ của Tân Á, nhưng một vài người nào đó lại ép tôi phải chen mặt vào. Chủ tịch Trương, tôi nghĩ có vài chuyện ông nên hiểu rõ. Tất cả mọi việc tôi làm cũng là vì tập đoàn của chúng ta. Thân làm chủ tịch hội đồng quản trị, ông nên phân rõ thị phi trắng đen, hãy khai trừ tôi ra khỏi Tân Á đi. Trương Khiếu Thiên nhìn bộ mặt xám xịt kia của Diệp Lăng Phi, tim đập thình thịch, nghĩ trộm, xem ra mình buộc phải nói ra rồi. Trương Khiếu Thiên cười ha hả nói, Giám đốc Diệp, tôi biết cậu là vì muốn tốt cho Tân Á. Có thể phong cách làm việc của cậu làm cho một vài người khó lý giải, nhưng tôi lại rất hiểu những đóng góp của Giám đốc Diệp đây. Đặc biệt là đối với phòng tổ chức dưới sự lãnh đạo của cậu ấy và tất cả những thành tích cậu ấy đã giành được. Tôi đương nhiên không thể đuổi cậu ấy ra khỏi Tân Á, mà ngược lại còn mua. À, suýt nữa tôi quên một chuyện quan trọng. Trương Khiếu Thiên nói đoạn, quay sang phía Trương Lộ Tuyết nói, Lộ Tuyết, từ ngày mai trở đi con xuống phòng tổ chức để học hỏi Giám đốc Diệp. Năng lực làm việc của Giám đốc Diệp là tốt nhất trong công ty. Tiền Thường Nam và Chu Thế Hùng nghe xong thì ngẩn cả người, lòng hoang mang không hiểu tại sao Trương Khiếu Thiên lại thay đổi quyết định chóng vánh như vậy. Trong lúc những kẻ trên đang bàng hoàng, ngơ ngác, thì Diệp Lãng Phi lại cười khỉnh nói, Chủ tịch Trương, tôi còn một kiến nghị, sự tồn tại của phòng tổng hợp hoàn toàn là một sự lãng phí tài nguyên, tôi đề xuất nên khai trừ phòng này, về sau tập đoàn Tân Á không cần phòng tổng hợp nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, phòng tổng hợp bị bỏ đi. Diệp Lăng Phi nói một câu này làm cho Chu Thế Hùng trợn tròn mắt. Nếu đem phòng tổng hợp bỏ đi, vậy hắn giám đốc phòng tổng hợp này không phải sẽ bị đuổi việc sao? Chu Thế Hùng trong lòng mắng to, thầm nghĩ, họ Diệp, ngươi cho ngươi là ai? Tùy tiện nói một câu là muốn bỏ đi phòng tổng hợp. Chu Thế Hùng dựa vào chính mình có tiền phó tổng làm chỗ dựa, xem thường nói, Diệp giám đốc, phòng tổng hợp sao lại lãng phí tài nguyên, tập đoàn Tân Á hoàn toàn là do có phòng tổng hợp tồn tại cho nên nhân viên mới có thể tuân thủ kỷ luật tập đoàn. Ta thấy phòng tổ chức mới nên cân nhắc vấn đề có bỏ đi hay không, nhân viên phòng tổ chức có tới 6-70 người, cần phải dùng đến những người này xử lý công việc sao? Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, phòng tổng hợp là một chỗ vô ích, ta cho rằng phòng tổng hợp không chỉ bỏ đi, hơn nữa nhân viên chỉ có thể lưu một số ít lại tập đoàn Tân Á, đại bộ phận nên giải trừ hợp đồng, về phần giám đốc Chu, tốt nhất là đến ngành khác làm quản lý, đương nhiên đây vẫn là nhìn ở tư cách lão thành của giám đốc Chu, nói cách khác, lẽ ra giám đốc Chu nên sớm cút đi. Diệp Lăng Phi không chút khách khí, nói xong, đứng dậy, nói với Trương Khiếu Thiên, Tổng Giám Đốc Trương. Diệp Lăng Phi cũng không chào hỏi người khác, cất bước đi về phía cửa phòng hội nghị, ngay cả Trương Khiếu Thiên kêu hai tiếng Giám Đốc Diệp, Diệp Lăng Phi cũng không ngừng lại, mở cửa phòng hội nghị ra, đóng sầm lại. Phanh, tiếng đóng cửa nặng nề kia làm cho mọi người ở đây cả kinh. Chu Thế Hùng xem thường nói, Giám Đốc Diệp rất kỳ cục, giống như hắn mới là Tổng Giám Đốc Tập đoàn vậy. Tiền Thường Nam liếc mắt nhìn Trương Khiếu Thiên một cái, hắn cũng không giống Chu Thế Hùng nhìn vấn đề đơn giản như vậy. Từ khẩu khí vừa rồi Trương Khiếu Thiên nói chuyện với Diệp Lăng Phi mà xem, Tiền Thường Nam ý thức được chuyện không đơn giản giống mình tưởng tượng như vậy. Dường như Trương Khiếu Thiên lo lắng cái gì? Có lẽ Trương Khiếu Thiên có nhược điểm rơi vào trong tay Diệp Lăng Phi. Mặc kệ thế nào, Tiền Thường Nam đã cảm giác lúc này Trương Khiếu Thiên có chút bị Diệp Lăng Phi nắm thóp. Quả nhiên, chợt nghe thấy Trương Khiếu Thiên vỗ bàn, giận dữ mắng mỏ Chu Thế Hùng, Giám Đốc Chu, phòng tổng hợp của cậu đúng thật là lãng phí tài nguyên công ty. Ta nghe nói rất nhiều nhân viên trong tập đoàn đều cùng phòng tổng hợp các cậu xưng đệ gọi huynh, rất kỳ cục. Ta cũng cho rằng phó na tổng hợp phải bỏ đi, Giám Đốc Điền phòng nhân sự, cậu lập tức làm chuyện này cho tôi. Công việc của phòng tổng hợp sau này chuyên sang cho phòng nhân sự các cậu, về phần nhân viên phòng tổng hợp thì kiểm tra toàn bộ, đủ tư cách điều vào ngành khác làm nhân viên, không đủ tư cách thì giải trừ hợp đồng lao động. Về phần Giám Đốc Chu, xem ngành nào thiếu nhân viên quản lý thì giao cho ai Ám Đốc Chu quản lý, nếu như không có vị trí trống, Giám Đốc Chu, cậu nộp đơn từ chức cho ta, đi tìm việc khác vậy. Trương Khiếu Thiên nói xong, đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Trần Ngọc Đình nhìn Chu Thế Hùng như con gà trống bại trận, nàng cười lạnh nói, Giám Đốc Chu, đây đều là ông tự chuốc lấy. Lục tục, mọi người trong phòng hội nghị đi ra ngoài, chỉ còn lại đám người Tiền Thường Nam, Chu Thế Hùng, Tôn Hằng Viễn. Chu Thế Hùng mới vẻ mặt cầu xin nói, Tiền Phó Tổng, này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Tổng Giám Đốc Trương hình như rất nghe lời của tiểu tử đó. Tiền Thường Nam vẻ mặt âm trầm, chậm rãi nói, họa này là cậu tự mình chuốc lấy, ta thấy có phải có người đắc tội tiểu tử đó hay không? Lần này hắn không chỉ nhằm vào cá nhân cậu, mà nhằm vào cả phòng tổng hợp. Về phần Tổng Giám Đốc Trương bên kia, ta sẽ đi thương lượng một chút, nhưng ta cũng khó bảo đảm sẽ có kết quả. Tiền Thường Nam này chính là một lão hồ ly giảo hoạt, hắn nhìn ra trong này có vấn đề rất lớn. Cái gọi là thương lượng một chút, đơn giản là nói chuyện với Trương Khiếu Thiên, muốn biết tại sao Trương Khiếu Thiên đột nhiên tín nhiệm như thế đối với Diệp Lăng Phi. Có thể không chỉ là vấn đề Trương Khiếu Thiên đưa Diệp Lăng Phi ra làm bia đỡ đạn. Tiền Thường Nam cũng không ngu, nếu như Trương Khiếu Thiên có nhược điểm trong tay Diệp Lăng Phi, vậy nếu như chính mình lựa chọn thái độ cường thế muốn Trương Khiếu Thiên khai trừ Diệp Lăng Phi, vậy tất sẽ làm Trương Khiếu Thiên quyết bảo vệ Diệp Lăng Phi, như vậy đối với Tiền Thường Nam cũ na không nửa điểm chỗ tốt. Tiền Thường Nam vừa nói, Chu Thế Hùng liền cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn cũng không biết mình quay về phòng tổng hợp như thế nào. Kết quả, hắn mới vừa về, đám người do Trương Minh dẫn đầu liền vậy lại. Giám đốc, họ Diệp kia lần này cút đi chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Minh cười ha hả nói, giữa trưa hôm nay chúng ta còn nhìn thấy hắn ở phòng ăn. Kết quả người này bị chúng ta nói vài câu, cái gì cũng không dám nói, xám xịt bỏ chạy ra ngoài ăn cơm. Giám đốc, ngài không nhìn thấy nha, đó mới gọi sảng khoái chứ. Chu Thế Hùng vừa nghe, trong mắt liền trợn tròn, hận không thể đem tiểu tử thủ hạ của mình này xé xác. Hắn chỉ vào đám người Trương Minh mắng to, các ngươi, đám hỗn đàn này, hiện tại có phải rất cao hứng hay không? Mẹ kiếp, phòng tổng hợp bị bỏ đi, các ngươi, đám tiểu tử này cũng phải cút đi. Còn ở đây mà sảng khoái, ta thấy các ngươi nhanh chóng chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Đám người phòng tổng hợp này toàn bộ đều choáng váng. Trương Minh lắp bắp nói, giám đốc, không nên nói giỡn. Ta nói giỡn với ngươi, giám đốc ta đây cũng bị đuổi việc. Nếu như không có vị trí khác còn trống, ta cũng sẽ phải cút đi. Chu Thế Hùng cơ hồ là rít gào quát, đều là các ngươi, đám tiểu tử hỗn đản này. các ngươi đắc tội tên tổ tông đó làm gì? Đây không phải ăn no rừng mỡ sao? Các ngươi có biết hay không? Chính là tên tổ tông đó nói muốn đem phòng của chúng ta bỏ đi. Đám khốn kiếp đáng chết. Các ngươi muốn chết, cần gì phải đổ lên trên đầu ta?